Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, thị trường cùng tuần hoàn. Này một tuần tới, biên cương trấn vẫn tính bình tĩnh. Theo thiết phủ cùng Brian lời giải thích, tà thú cường độ và số lượng hội theo tà ma chi nguyệt kéo dài mà từng bước tăng lên. Thừa dịp hiện nay phòng thủ áp lực không lớn, Lô Răng lần nữa hướng Liễu Diệp Trấn phái ra một chiếc chứa đầy quảng đan cột buồm thuyền buồm. Bắc pha quảng mỏ theo hơi nước máy số không đưa vào sử dụng. Công nhân số lượng giảm xuống một nửa, mà sản lượng lại ở vững bước tăng lên. Bây giờ đã khôi phục đến lún trước trình độ. Ở cơ khí làm giúp dưới, nhân lực đạt được rất lớn tiết kiệm. Đồng thời, Lô Răng đối với khu mỏ quặng sinh sản chế độ tiến hành bước đầu cải cách. Do thì ra cố định lương đổi thành theo lượng di động lương. Hắn để Barop thống kê ra mấy năm trước mỗi ngày bình quân sản lượng. Thiết lập làm tiêu chuẩn, mỗi tăng ra sản xuất nhất định số lượng liền có thể nhiều thu được một bút thù lao. Phát hiện đá quý mạch khoáng còn có đặc biệt khen thưởng. Này một cử động hữu hiệu xúc tiến công nhân sinh sản tính tích cực. Toàn bộ khu mỏ quặng một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Trong tay có dư mỏ quặng, Lô Răng tự nhiên muốn làm chút gì, ngoại trừ đem hơi nước số 2 cơ nhét vào sinh sản kế hoạch ở ngoài. Hắn còn dự định chế tạo một nhóm thủ công cỗ máy. Cỗ máy vật này có thể nói lịch sử dài lâu. Thông tục mà nói, nó bản chất là cái dùng để gia công dụng cụ công cụ đài. Cho nên châm sắt có thể coi như nguyên thủy nhất cỗ máy thủ công cố định. Thủ công chế tạo còn nói được. Nhưng thủ công cố định thật sự quá không tiện. Liền mọi người ở trên đài cộng thêm thẻ chụp hoặc rãnh. Dùng cho cố định bị gia công bộ phận lắp ráp. Nói thí dụ như lúc đầu súng mồi lửa cùng súng matlock nòng súng đều là ở mang rãnh châm sắt bắt đầu công gõ đi ra. Lại sau, chỉ bằng nhân lực đánh bào tiền không cách nào nữa thỏa mãn gia công cần. Cỗ máy liền phân hóa ra tới, căn cứ bất đồng công dụng, chọn dùng bất đồng cố định phương thức cùng gia công công cụ. Thủ công cùng máy móc liên động, hữu hiệu cải thiện thuần thủ công suất lực mỗi lần cường độ lớn nhỏ không đều khuyết điểm. Lô Răng suy xét chính là thủ công máy tiện, cứ việc máy tiện công năng nhiều kiểu nhiều loại, nhưng hắn chủ yếu là vì gia công ra dần dạn đường chỉ bánh răng. Bởi vậy khung cũng có thể tương ứng đơn giản hóa, chỉ cần một đôi dùng để cố định răng cuộn máy nhận thẻ. Cùng một khối có thể xoay tròn thép cối xay có thể. Chuyên môn dùng cho cắt bánh răng chỉ định đặc biệt tạo hình cối xay được sự giúp đỡ của Anna có. Thể nhẹ nhõm chế tạo ra mài cụ đỉnh mài thành cầu thang hình sau tăng nhiệt đến đỏ cháy mạnh trạng. Thái, dùng cây sắt ở mặt trên lôi ra dấu vết, lại ngâm vào trong nước làm tôi xử lý, liền có thể đạt được độ cứng hơi cao làm riêng cối xay. Vấn đề mấu chốt giải quyết sau. Lô Răng lập tức đưa tới Carter, để hắn đi mướn hai tên thợ mộc vì chính mình chế tạo máy tiện cái bể. Anna thì lại tiếp theo ở thành bảo sân sau chế tạo còn lại kim loại bộ phận lắp ráp. Không thể không nói, có Anna, kim loại gia công trở nên tượng nhéo bùn giống nhau dễ dàng. Đặc biệt ở nàng thành thạo cầm chắc ngọn lửa thu thả sau. Hiện tại món nhỏ sơ gia công đều là nàng dùng hai tay nặn ra đại khái hình dạng. Nhìn thấy đối phương đem thỏi sắt dung thành sền sệt sắt dịch, lại nhào nặn tới nhào nặn đi dáng dấp, Lô Răng liền cảm thán không thôi. Nếu như không có nữ phù thủy, trong đầu hắn những này phương án khả năng muốn kéo dài mười mấy năm mới có thể thực hiện. Hai ngày sau, bộ thứ nhất giản dị máy tiện liền xuất hiện ở trong hậu viện. Khoảng thời gian này Lô Răng cũng không nhàn rỗi. Họa bánh răng có thể tính được là hắn lão bổn hành. Hắn thiết kế một bộ bánh răng tổ, lấy dùng cho điều tốc cùng ổn định máy chạy bằng hơi nước phát ra. Tương ứng răng cuộn đã ra khuôn, chỉ đợi máy tiện ghép lại hoàn tất liền có thể khai triển tiền răng trình tự làm việc. Bánh răng cũng không mới mẻ ngoạn ý. Phía trên thế giới này phần lớn giếng mỏ đều dựa vào xúc vật kéo động chất gỗ bánh răng cùng bàn kéo cơ cấu tới thoát nước. Lần này thủ tịch kỵ sĩ rốt cuộc cảm thấy hài lòng là vương tử điện hạ bôn ba nhiều lần như vậy. Tốt xấu lúc này có thể xem hiểu đối phương dự định làm cái gì. Laurent còn để hắn mang đến 3 tên thợ rèn cùng từng người học nghề. Cùng ở trong sân học tập máy tiện cách dùng. Hắn không thể mỗi ngày tự mình thao tác những này cỗ máy. Bởi vậy nhất định phải bồi dưỡng một nhóm chuyên nghiệp công nhân. Chờ mọi người lễ độ cung kính cúi chào xong sau, Laurent bắt đầu biểu thị làm sao sử dụng máy tiện tới gia công bánh răng. Hắn cũng không ngại ở trước mặt mọi người đảm nhiệm một hồi cao cấp thợ nguội. Sự thực thời đại này loại hình gì vương tử đều có. Ham muốn cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Cộng thêm trước chính mình thì có làm việc không đứng đắn đồn đãi bình luận. Thao tác lên cỗ máy tới không hề áp lực. Thủ tịch kỵ sĩ thì lại ở một bên phụ trách giúp hắn khuynh đảo ấm áp dầu heo đang không có dầu máy. Bôi trơn niên đại, dùng dầu heo thay thế mặc dù có chút lãng phí, nhưng tổng so cái gì đều không thân thiết. Những này dầu heo lâm qua cối xay sau rơi vào bên dưới sứ bồn bên trong. Có thể lặp lại sử dụng, Laurent trước theo thiết kế tốt góc độ ở răng trên khay khắc ra phân dấu răng tích. Lại đem răng cuộn dựng đứng, cố định tại trên bàn công tác. Tiếp theo đem cối xay kéo lại răng trên khay phương, nhắm ngay khắc tuyến, đạp xuống bàn đạp kéo lên mộc luân. Thông qua dây da đem động lực truyền tới cối xay trục xoay. Sau đó hắn dùng tay ổn định cối xay bắt tay, nhẹ nhàng dưới kéo, xoay tròn cối xay lợi dụng 90 góc độ phương hướng chậm chậm cắt vào răng cuộn bên trong. Bởi răng cuộn tài liệu là gang, mà cối xay là tôi sau vật liệu thép, cắt ra dấu răng cũng không phải rất mất công sức. Hiện trường tràn ngập lên dầu heo hương vị. Để hồi lâu không có hưởng qua thịt vị thợ rèn cùng các học đồ đều cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Biểu thị xong sau, chính là ký kết khế ước. Biên cương trấn buôn bán vẫn còn cất bước trạng thái. Công nghiệp càng là không thể nào bàn bạc. Bất kể là máy chạy bằng hơi nước cũng thật vẫn là cỗ máy cũng thế. Sẽ không xuất hiện mới vừa bị chế tạo ra liền lập tức gặp phải các cửa hàng phía sau tiếp trước. Tranh mua hiện tượng, tại này thời đại, đại đa số người đều không sẽ ý thức đến những thứ đồ này đại biểu ý nghĩa to lớn. Cùng với tiềm ẩn giá trị buôn bán, cho nên Laurent chỉ có thể chủ động đẩy ra rộng máy móc sử dụng. Hắn ở khế ước bên trong quy định, sử dụng máy tiện cửa hàng thợ rèn cần mỗi tuần chí ít gia công ra một bộ bánh răng. Tài liệu cần thiết đều do thành bảo cung cấp. Gia công phí là 10 viên ngân long. Đồng thời, mỗi tuần nhất định phải trả giá 2 viên ngân long máy móc sử dụng phí. Bởi vì nhóm này cỗ máy cũng không phải đưa cho cửa hàng thợ rèn miễn phí sử dụng, mà là càng cùng loại với thuê. Tiến vào tà ma chi nguyệt sau, cửa hàng thợ rèn chuyện làm ăn cũng giảm xuống không ít. Lúc này có thể có cái cơ hội kiếm tiền. Vẫn là vương tử điện hạ tự mình bàn giao đơn đặt hàng. Mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Đồng thời Laurent nói cho bọn họ biết, đây chỉ là bộ thứ nhất máy tiện, sau đó còn có thể lục tục tục sinh sản đếm đài. Có hứng thú có thể hướng về phòng thị chính đưa ra xin. Điện hạ, vì sao không trực tiếp ở khế ước thư trên viết ra công phí là 8 viên ngân long? Chờ các thợ rèn sau khi rời đi, Carter không hiểu hỏi, hai người này con số tuy rằng giống nhau, bao gồm ý nghĩa nhưng cũng không ngang ngửa. Laurent giải thích nói, vậy đại khái là biên cương trấn phần thứ nhất buôn bán thuê hợp đồng. Ta cần lập cái kế tiếp ngành nghề quy phạm, thủ tịch vị sĩ lau cái chán, tứ vương tử điện hạ dường như lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá đối với này hắn đã có kinh nghiệm, chỉ cần Trang làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Điện hạ liền sẽ tiếp tục giảng giải xuống. Có tốt mới đầu, mới có thể hình thành một cái lương tính tuần hoàn. Hiện nay chỉ có ta cần muốn mua bánh răng. Bởi vậy ta cung cấp cỗ máy. Bọn hắn trả giá nhân lực. Thu được thù lao cũng là mướn tiền thù lao. Ngày sau làm những người khác cũng xuất hiện loại này nhu cầu lúc. Bọn hắn liền sẽ ý thức đến. Mua lại cỗ máy chính mình tiến hành sinh sản. Kiếm lấy có thể so với mướn tiền thù lao nhiều hơn. Lô Răng dừng một chút. Kể từ đó, đang đối mặt với sự vật lúc. Bọn hắn trước tiên có thể dùng thay thế sinh sản phương thức lảng tránh nguy hiểm. Ta cũng có thể thông qua thuê tới thu được báo lại. Mà mới sự vật đến tiếp sau phát triển, thì lại mượn từ thị trường nhu cầu tới quyết định. Đây cũng là một loại lương tính tuần hoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.